chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2527, chương 2527, Phương Thiên họa kích. Thảm, Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới, một thương này hội đâm vào không khí, dù sao hắn một thương này là đâm vào khoảng cách rút ra chiến kích không xa địa phương. Hẳn là sẽ không đâm vào không khí mới đúng, thế nhưng là, hết thảy đều đã muộn, Đoan Mộc Tinh Nhi miệng cũng lớn lên thành không hình, nàng khoảng cách Vương Đại Đông trọn vẹn 120 mét. Không có khả năng cứu được Vương Đại Đông. Vương Đại Đông gần như tuyệt vọng, muốn là ngã tiến huyết trì, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, hắn tuyệt vọng trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, sau đó bàn tay trực tiếp hướng về dưới thân dòng máu với tới. Bàn tay hắn chạm đến dòng máu mặt ngoài thời điểm chính là dừng lại. Mà lại, bàn tay hắn cũng không có bị tan chảy. Vương Đại Đông thân thể lơ lửng ở giữa không trung, một tay đặt tại dòng máu mặt ngoài, một tay đem chiến kích giơ lên, cứ như vậy bảo trì một cái quái dị tư thế. Đoan Mộc Tinh Nhi xoa xoa con mắt, xác định Vương Đại Đông tay cầm là đặt tại dòng máu mặt ngoài. Biểu lộ trở nên thật không thể tin, cái kia dòng máu liền kim ngân ngọc thạch đều có thể hòa tan. Có thể Vương Đại Đông tay cầm vậy mà thí sự không có. Thực, Vương Đại Đông tay cầm cũng không phải một chút sự tình đều không có. Vẫn là có một chút tổn thương. Bất quá, hắn dùng là cây A hợp kim tay trái. Tuy nhiên dòng máu 10 phần đáng sợ. Nhưng cây A hợp kim có thể là địa cầu đã biết tính năng tốt nhất kim loại. Cường độ thậm chí càng vượt qua đồng dạng viễn cổ binh khí. Bởi vậy dòng máu cũng không thể ăn mòn cây A hợp kim. Nhưng đó cũng không phải Vương Đại Đông không có ngã tiến dòng máu nguyên nhân. Vương Đại Đông chỗ lấy không có ngã tiến dòng máu là bởi vì bàn tay hắn phía dưới có một khối đá, chỉ bất quá thạch đầu nhan sắc cùng dòng máu cơ hồ giống như đúc. Liền xem như lấy hắn nhãn lực, cũng là 10 phần tiếp cận dòng máu thời điểm mới lặng yên phát hiện. Đúng vào lúc này, dòng máu mặt ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều vòng xoáy, giống như là có đồ vật gì tại đem dòng máu hút đi. Dòng máu đang nhanh chóng biến mất, vẻn vẹn mười mấy giây đồng hồ thời gian, dòng máu hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lộ ra huyết trì bên trong tình cảnh. Nguyên lai, bên trong ao máu này có rất nhiều thạch trụ độ cao vừa vặn cùng huyết trì mặt ngoài dòng máu ngang bằng. Chỉ cần dẫm tại những thứ này thạch trụ phía trên, liền có thể theo bên bờ đi đến chiến kích vị trí. Chỉ bất quá thạch trụ nhan sắc cùng dòng máu giống như đúc, lại thêm nơi này ánh sáng vốn là 10 phần tối tăm, rất khó lấy phát hiện. Đương nhiên, lớn nhất để cho hai người kinh ngạc là dòng máu rút đi về sau vậy mà lộ ra một đạo cửa đá. Nguyên lai, cái này chiến kích lại là một thanh chìa khóa. Đoan Mộc Tinh Nhi thấy máu nước rút đi, lập tức chính là dẫm trên thạch trụ đi vào Vương Đại Đông bên người. "Nhanh, cho ta." Đoan Mộc Tinh Nhi 10 phần lo lắng nói ra. Nói thật, làm cầm lấy chiến kích thời điểm, Vương Đại Đông liền đã có chút không nỡ đem giao cho Đoan Mộc Tinh Nhi. Thanh này chiến kích 10 phần nặng nề, cực sắc bén, còn mang theo phá giáp thuộc tính, liền xem như tại viễn cổ trong binh khí cũng tuyệt đối thuộc về cực phẩm tồn tại. Bất quá, dựa theo ước định, hắn thu lấy Đoan Mộc Tinh Nhi thù lao, cái này chiến kích nên về Đoan Mộc Tinh Nhi tất cả. Lúc này có chút không chịu đem chiến kích đưa cho Đoan Mộc Tinh Nhi, cũng nói ra, ngươi cẩn thận một chút, cái này chiến kích sát khí rất nặng. Sát khí nặng hơn nữa, có thể có bản tiểu thư sát khí nặng sao? Đoan Mộc Tinh Nhi lăn lộn không quan tâm, trực tiếp liền đem chiến kích nắm trong tay. Một cỗ cực bạo ngược sát khí nhất thời tràn vào Đoan Mộc Tinh Nhi trong thân thể. Trong nháy mắt, Đoan Mộc Tinh Nhi buộc tại đỉnh đầu mái tóc dài màu xanh lam, dây cột tóc chính là đứt gãy. Ngang eo mái tóc dài màu xanh lam bay múa. Bất ngờ không đề phòng, Đoan Mộc Tinh Nhi kém chút không có từ trên trụ đá quẳng xuống. May mắn Vương Đại Đông kịp thời thân thủ ôm nàng eo nhỏ nhắn. Đương nhiên, cái này thạch trụ bất quá cao 10 mét. Đoan Mộc Tinh Nhi coi như quẳng xuống cũng sẽ không bị ngã chết. Nhưng cái này thạch trụ hướng phía dưới dòng máu cũng không hề hoàn toàn rút đi. Còn không biết sâu bao nhiêu, muốn là rơi vào, coi như không chết, chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn. Đoan Mộc Tinh Nhi giống như Vương Đại Đông, cũng thất thần một lát, chợt rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn về phía trong tay chiến kích ánh mắt càng thêm hưng phấn. Tựa hồ không có chút nào ý thức được chính mình mới vừa từ quỷ môn quan đi một lần. Thanh tỉnh trạng thái, Đoan Mộc Tinh Nhi rơi vào huyết trì, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu như là trạng thái thất thần rơi vào, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, Đoan Mộc Tinh Nhi còn bỏ qua một việc, chính là Vương Đại Đông lúc này chính ôm nàng eo nhỏ nhắn, thân thể hai người dính vào cùng nhau, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể từ trên người Đoan Mộc Tinh Nhi tràn vào Vương Đại Đông hơi thở, để Vương Đại Đông trở nên thất thần. Hỗn đàn, còn muốn ôm bao lâu? Đoan Mộc Tinh Nhi rốt cục lấy lại tinh thần, có chút hờn dỗi chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông cũng kịp phản ứng chính mình thất thố, tranh thủ thời gian buông ra trong ngực Đoan Mộc Tinh Nhi. Đoan Mộc Tinh Nhi đạt được bảo bối, ngay tại cao hứng bên trong, tự nhiên cũng không tâm tư đi cùng Vương Đại Đông tính toán. Sau đó bắt đầu suy nghĩ tới chuôi này bá khí chiến kích. Chiến kích nhảy vọt đủ một trượng, chỉ là phía trên mũi thương bộ phận đều khoảng chừng dài hơn 1 mét, mũi thương hiện ra đỏ như máu, tản ra rét lạnh quang mang. Chuôi thương không biết là dùng làm bằng vật liệu gì đúc thành, có điểm giống kim loại, lại không giống, toàn thân điêu khắc long hình hoa văn, chỉ nhìn ngoại hình liền biết đây là một thanh giết hại chi thương. Đoan Mộc Tinh Nhi duỗi ra tay nhỏ theo chiến kích kích thân thể vuốt ve mà qua, tựa như là đang vuốt ve tình nhân một dạng, làm sờ đến mũi thương phần cổ thời điểm, sờ đến mấy chữ, chỉ gặp tại mũi thương nơi cổ thêu lên mấy cái như điên long nhất giống như chữ cổ. Phương Thiên Họa Kích, Đoan Mộc Tinh Nhi đọc lên cái kia mấy chữ cổ. Phương Thiên Họa Kích, Vương Đại Đông cũng nhìn về phía mấy cái kia chữ. Mặc dù là chữ cổ, nhưng theo ngoại hình đến xem, thật là Phương Thiên Họa Kích 4 chữ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết phi tướng, Lữ Bố chiến binh? Phương Thiên Họa Kích, nói lên Phương Thiên Họa Kích, mọi người một cách tự nhiên liền biết liên tưởng đến Lữ Bố. Cổ có ngạn ngữ, nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố, là Lữ Bố, để món này chiến binh danh chấn cổ kim. Cái này chiến kích lại chính là trong truyền thuyết Phương Thiên Họa Kích, trách không được cầm giữ có cường đại như thế sát khí. Lữ Bố, hắn chẳng qua là Phương Thiên Họa Kích đã từng một vị chủ nhân thôi. Mọi người đều biết là Lữ Bố thành tựu Phương Thiên Kích, nhưng lại không biết chính là bởi vì có cái này Phương Thiên Kích mới thành tựu Lữ Bố phi tướng tên. Đầu Gạo Tinh Nhi híp mắt nói, có lẽ Đoan Mộc Tinh Nhi đã sớm nhận ra đây là Phương Thiên Họa Kích, cho nên mới không tiếc cái kia hộp đồng toái phiến đến trao đổi đi. Còn có một đạo cửa đá, nói không chừng bên trong còn có bảo bối, có nên đi vào hay không nhìn xem. Dù sao cái này Phương Thiên Họa Kích lại nghiêu bức, hiện tại cũng là thuộc về Đoan Mộc Tinh Nhi. Vương Đại Đông đối cái kia đạo dòng máu rút đi sau lộ ra cửa đá ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Dù sao Phương Thiên Họa Kích tuy nhiên có thể được xưng là chí bảo, nhưng lại bị người lấy ra làm mở ra cơ quan, chìa khóa. Điều này nói rõ, cái này trong cửa đá còn có so Phương Thiên Họa Kích càng bảo vật quý giá. ta cũng không có nghe thấy được bảo vật khí tức, nhưng không ngại đi vào xem xét. Đoan Mộc Tinh Nhi gật đầu nói, nàng mềm mại tiểu thân tử mang theo so với chính mình còn rất dài không ít phương thiên họa kích. Xem ra đừng đề cập vô cùng gì, ngay tại hai người đi vào cửa đá thời điểm, tất cả Twilight tộc trưởng lão đồng thời biến sắc. Không tốt, cấm địa bị mở ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.